vẫn luôn cướp nam chủ cũng được rồi. Quyển Nam, góc truyện audio.com. Công tử hảo hảo nghỉ ngơi. Thiên Vũ đi làm việc trước. Đa tạ, mắt thấy Kinh Thiên Vũ đóng cửa lại đi ra ngoài. Trình Mộ đang ngồi nghiêm chỉnh lập tức tùy ý rất nhiều. Căn phòng này ngược lại không tệ. Tạm thời liền ở nơi này. Nửa ngày không ai đáp lại. Trình Mộ quay đầu nhìn lại. Thời Viễn một bộ dáng xinh không thể luyến. Người trẻ tuổi a, không cần một bộ đối thế giới này không còn muốn sống này. Lão phu sống nhiều năm như vậy đều không từ bỏ chờ đợi đối với tiền đồ. Người a, nhịn nhiều một chút, chờ thêm 1800 năm thời điểm đó tìm một cái tiên Nga kết hôn. Những ngày tháng này a cũng đã vượt qua, một phen ngữ trọng tâm trường giáo dục sau, Trình Mộ liền trực tiếp đi tới giường. Giày đều không thoát, ngã đầu liền ngủ thiếp đi, vẫn luôn không lên tiếng Thời Viễn thấy vậy, suýt chút nữa thì tức ngất đi. Mẹ nhà hắn nói mà không thấy ngài, ta đối thế giới này không còn muốn sống nguyên nhân tại ai. Vừa nãy ở trên đường là nói như thế nào? Nha, ngươi hỏi thăm được hỏa thần hạ phàm sống nhờ phàm thể ngày này muốn qua con đường này cho nên mang ta trong coi muốn cùng hỏa thần kéo lên quan hệ dễ. Làm việc, được, ta biết rồi, chờ lúc xe ngựa của hắn đi tới thi pháp khiến ngựa điên cuồng. Được, này cũng không thành vấn đề. Nhưng mẹ nhà hắn ngươi khiến ta chặn xe ngựa cũng nên sớm nói cho ta một tiếng a, trực tiếp liền đem ta đá đến giữa đường. Nếu ta không có chút ít phép thuật, không phải là phơi thây đầu đường sao a, sớm nói cho ta sợ diễn không chân thực. Ta nhổ vào, diễn vốn là già, này đó liền cũng thôi. Ai bảo lão tử yêu ngươi đây, nhưng con mẹ nó ngươi quá tuyệt, cản ngựa rõ ràng là ta. Người trên đường phố cũng là rõ như ban ngày. Ngươi ngược lại hảo, lần này xuất hiện, trực tiếp liền ở ngoài cửa xe hô một câu công tử không có sao chứ. Con mẹ nó ngươi nói muốn diễn chân thực, nhưng xe ngựa này bên trong đang ngồi nếu như là cái lão thái thái đây. Ngươi trực tiếp liền gọi công tử, không sợ nhân ra hoài nghi à, hảo đi. Hỏa thần này sau khi biến thành người phàm quả nhiên ngu xuẩn không ít. Vén rèm xe lên nhìn thấy ngươi đã tới một câu. Tạ ơn công tử cứu giúp. Ai, hỏa thần, ta chỉ muốn hỏi ngươi một câu. Ngươi có phải là ngốc? Ngươi có phải là ngốc? Ngươi có phải là ngốc? Ta đây một người sống sờ sờ gắt cao ôm lấy đầu ngựa. Ngươi không nhìn thấy à, tiếp đó. Trình Mộ liền được thư thư phục phục thỉnh lên xe ngựa. Ta hảo hảo ôm đầu ngựa sững sờ. Rốt cục Trình Mộ ý thức được sự tồn tại của ta. Đến một câu, tôi tớ của ta còn chờ ở bên ngoài. Sau đó, ta liền cùng phu xe ngồi cùng một chỗ. Kết cục này làm sao cứ như vậy khiến người cảm động muốn khóc đây. Ha ha, ngủ đi ngủ đi, ngủ chết người đi. Thời Viễn nhắm mắt lại khẽ cắn răng. Quay người đi ra ngoài. Nhìn phủ trạch này xây dựng không sai. Thời Viễn chuẩn bị tùy tiện đi dạo giảm hỏa khí, ai u, không ngờ thưởng thức chung quanh không thấy người phía trước nên đụng phải. Nghe thanh âm này, là một nữ nhân, Thời Viễn định thần nhìn lại, này không chỉ là một nữ nhân, còn là một nữ nhân rất đẹp, rất phong tao, hắn đang muốn xin lỗi lại bị người giành trước một bước. Công tử không có sao chứ, ta không thấy đường đụng vào công tử, thực sự là xin lỗi. Thanh âm này nghe tới cũng là làm người a, là Thời Viễn không phải. Mạo phạm cô nương, nếu như vậy, chúng ta cũng không cần lẫn nhau chịu tội. Công tử nói hảo không? Ân, không thể tốt hơn, công tử mới vừa rồi là đang làm gì a? Thanh âm cô gái nhỏ nhắn mà quyến rũ. Thực rất êm tai, ta chỉ là tùy tiện nhìn, thưởng thức mỹ cảnh quý phủ. Nếu như vậy, ta ngược lại là đối với nơi này quen biết. Công tử không ngại nhượng ta dẫn đường đi. Cô gái này sao lại hào phóng như vậy? Thấy nam tử xa lạ lại thân thiện như này. Chính mình vẫn là chớ trêu chọc mới hảo. Thời Viễn tạ ơn cô nương hảo ý. Chỉ là này ban ngày ban mặt cô nương cùng Thời Viễn đồng thời sợ là sẽ làm tổn hại danh dự cô nương. Thời Viễn cũng hơi mệt chút. Xin cáo từ trước, Thời Viễn quay người liền từ đường cũ trở về. Không đợi đi hai bước liền nghe thấy phía sau truyền đến một câu. Hừ, cho thể diện mà không cần. Thời Viễn nhíu nhíu mày, dưới chân không ngừng lại. Cái này khúc nhạc dạo ngắn Thời Viễn cũng không để ý, cứ như vậy đi qua. Công tử, không dối gạt ngài, tháng sau mùng 8 Thiên Vũ liền muốn thành thân. Công tử cùng tôi tớ không ngại chờ đến lúc đó, uống chén rượu cưới lại đi. Kinh Thiên Vũ một mặt không che giấu được cao hứng. Muốn cưới vợ à, bên này Thời Viễn cắn răng lôi quần áo Trình Mộ không tha. Thời Viễn, buông tay, Thời Viễn nhắm mắt dưới tay túm càng chặt hơn. Răng cắn đến vang lên kèn kẹt, nhượng công tử cười chê rồi. Ta đây tôi tớ theo ta một chút năm hiện nay có chút không lớn không nhỏ. Hơn nữa miệng rất thèm. Xin lỗi, nói, Trình Mộ còn tại trên đầu Thời Viễn vỗ một cái, giống như bất đắc dĩ. Không có chuyện gì, không có chuyện gì. Có một cái tôi tớ thân cận cũng là hiếm thấy. Kinh Thiên Vũ nhẹ cau mày. Công tử không tiếp tục chờ đợi hẳn là ghét bỏ tiểu đệ chiếu cố không chu đáo. Nơi nào, không có chuyện như vậy. Vậy thì an tâm ngốc đi. Đến khi tiểu đệ kết hôn. Không đi tiểu đệ cũng phải đuổi các ngươi đi đi. Ha ha ha, vậy ta liền cung kính không bằng tòng mệnh. Hai người bèn nhìn nhau cười. Trình Mộ cũng không đi, liền huynh hữu đệ cung mà nói chuyện trời đất một phen. Đứng ở một bên Thời Viễn suýt chút nữa phun ra một cái lão huyết. AKA máu già, nói ta thèm ăn, ha ha, vừa nãy khiến người cấp Kinh Thiên Vũ nói mình phải đi. Người kia chân trước vừa đi, ai bảo ta thời điểm đó chờ Kinh Thiên Vũ đến liều mạng kéo lại quần áo của mình không tha. Còn nói ta thèm ăn vỗ đầu ta. Ngươi rất làm sao không lên trời đây? Diễn kỹ này, thả ở hiện đại chính là ảnh đế a, kỹ năng diễn xuất. Ha ha, Thời Viễn bị những việc gần đây tức giận đến quá chừng. Không ngờ cư nhiên ngã bệnh, tức ra bệnh cũng là không người nào. Hiếm lạ, a, Thời Viễn nằm ở trên giường cả người khó chịu, tư chi vô lực, sắc mặt tái nhợt, thượng tiên, mau thi pháp trị bệnh của ta đi. Trình Mộ cầm khăn mặt ẩm ướt đặt ở trên trán Thời Viễn. Nói, xuống tới nhân gian trừ phi vạn bất đắc dĩ là không cho phép dùng pháp thuật. Thời Viễn tức giận đến sắc mặt càng trắng hơn. Kia con mẹ nó ngươi cấp ngựa thi pháp thì sao cứ như vậy tùy ý đây. Chờ chờ, đại phu lập tức đến. Không chết được không chết được. Thời Viễn nghe lời này yên lặng thở một hơi nhắm chặt mắt lại. Lại nhìn Trình Mộ hắn sợ chính mình không khống chế được xung động của nội tâm giết chết hắn. Quả nhiên là yêu chúng một cái người không nên yêu a. Chính mình tại sao cứ tìm đường chết như vậy đây? Ăn mấy ngày thuốc đắng. Trong lúc Thời Viễn ăn thứ gì đều cảm thấy trong miệng đắng đến khó chịu. Ăn được càng ít, Thời Viễn nằm ở trên giường. Nhìn trong phòng không ai. Tâm trạng có chút phiền. Trình Mộ tên kia đã chạy đi đâu? Một lát sau nghe thấy tiếng đẩy cửa, Thời Viễn trở mình chuyển hướng về phía bên trong, tiếng bước chân càng ngày càng gần, Thời Viễn khó giải thích được càng phát phiền, nhịn không được, ngươi muốn làm gì, có phiền hay không, Trình Mộ dưới chân khựng lại, nụ cười trên mặt có chút phai nhạt, ầy, kẹo hồ lô, Thời Viễn đột nhiên không còn tức giận, bất quá hắn cũng không muốn yếu thế, muốn nó làm gì, Thời Viễn nhỏ giọng biệt nữ mà nói. Ngươi không phải ngại đắng ăn không vô đồ vật sao? Ăn nó ngọt a ngọt nói không chừng sẽ tốt lên. Kia không mua cho ngươi sao? Ta không chịu thuốc đắng. Mua tới làm chi? Thời Viễn lập tức bật cười. Đứng dậy cầm kẹo hồ lô trên tay Trình Mộ qua liền cắn một ngụm lớn. Hảo ngọt, ầy, ngươi cũng cắn một cái. Thời điểm đưa lên Thời Viễn mặt có chút đỏ lên. Trình Mộ nhìn Thời Viễn một chút. Liền ở tay Thời Viễn cắn một cái. Quả nhiên không sai, ngọt, khét trương.